Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 76. Lâm Thành lập tức nhấc lên thi thể hòa thượng, trực tiếp một ngụm cắn xuống. Không thể không nói, máu tươi của hòa thượng so với máu tươi của hắc y nhân uống tốt hơn quá nhiều. Lâm Thành cảm giác người càng cường đại, máu tươi càng sẽ tốt. Phòng chừng là bởi vì người cường đại, khí huyết càng thêm hồn hậu. Loại cảm giác được uống vào này, quả thực miễn bàn có bao nhiêu mỹ diệu. Bất quá uống tốt nhất vẫn là máu tươi của thần chủ. Rốt cuộc thần chủ tương đương với pháp sư cửu phẩm. Gia hỏa này chết thực sự là không nhắm mắt. Tồn tại cường đại như vậy, thế nhưng bị đồ vật quái dị cắn cho thương tích đầy mình. Nếu thân thể hắn cường đại thêm một chút, làm đồ vật quái dị không làm gì được. Lúc ấy Lâm Thành thật đúng là không nhất định có thể giết hắn. Thực mau, Lâm Thành hấp thu xong máu tươi của hòa thượng, đem thi thể ném xuống đất, lấy ra phủ thu quỷ, đem hồn phách của hòa thượng thả ra. Thực mau, một đạo hư ảnh trong suốt xuất hiện, nó đầy mặt phẫn nộ, nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Hồn phách đúng là hồn phách của hòa thượng. Nó hận không thể xé nát Lâm Thành, nhưng lại không dám tiếp cận Lâm Thành. Ngay cả thân thể tổ chết nghị cũng không được, không cần được thân thể Lâm Thành, bởi vì Lâm Thành là pháp sư. Mà tổ chết nghị trên thân thể có ba đốm lửa, hồn phách của hòa thượng ngay cả quỷ cũng đều không phải, dám đến gần thân thể con người thật sự là tìm chết. Bất quá không đến gần thân thể liền không đại biểu nó sẽ không chết. Ở dưới ánh mắt hoảng sợ của nó nhìn thân thể của mình dần dần tiêu tán, lại nhìn thi thể của nó, thế nhưng bắt đầu cử động. Nó minh bạch thi thể nó đã bị Lâm Thành cắn, sắp thi biến. Nếu thi biến, hồn phách của nó liền sẽ tiêu vong. Trừ phi qua khỏi đầu thất, thi thể thi biến liền sẽ không cùng hồn phách của nó sinh ra bất luận liên hệ gì. Đến lúc đó đừng nói thi biến, chính là thi thể hư thối đều sẽ không ảnh hưởng đến hồn phách. Nhưng hiện tại, hồn phách của nó cùng với thi thể có liên hệ. Nếu thi thể thi biến, hồn phách liền sẽ không còn sót lại chút gì. Có một số tà vật, thi thể thành cương thi, hồn phách thành lệ quỷ. Đó là bởi vì bọn chúng ở sau khi đầu thất, hồn phách trở thành lệ quỷ trước, tiếp theo thi thể mới biến thành cương thi. Bằng không, thi thể trước tiên thi biến, liền sẽ dẫn tới hồn phách tiêu tán. Đạo lý rõ ràng như vậy, hòa thượng đương nhiên biết. Theo hồn phách không ngừng tiêu tán, biên độ động tác của thi thể càng lúc càng lớn, cuối cùng trực tiếp từ trên mặt đất thẳng tắp đứng lên. Hồn phách của hòa thượng cũng hoàn toàn biến mất. Bất quá ở một giây biến mất kia, nó hung tợn nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, có không cam lòng, có phẫn nộ, có hối hận, tương tự như biểu tình của Phù Phong lúc ấy. Hai con cương thi tử nhãn hậu kỳ đồng thời nhảy đến bên người Lâm Thành, ngửi ngửi khí vị trên người Lâm Thành, tựa như vệ sĩ đứng ở hai bên trái phải Lâm Thành. Xem đi lão đại, một chút liền có thêm hai con cương thi. Nếu như vừa rồi không cắn hòa thượng, cũng chỉ có một con. Hơn nữa thi thể hòa thượng ném ở chỗ này chính là lãng phí. Tổ chức nghị đầy mặt tươi cười nhìn Lâm Thành. Tổ chức nghị hẳn là nên sợ hãi một màn này, giờ đây cũng trở nên đạm nhiên. Thấy nhiều cũng liền không sợ hãi. Nếu là trước đây, tuyệt đối sẽ bị dọa cho tè ra quần. Đi thôi, đi lên trước, tránh cho thị trưởng chờ sốt ruột. Lâm Thành nhìn tổ chức nghị cùng với Cương Thành nói. Bất quá quần áo của Cương Thành đã hư rồi, việc này khiến cho hắn đau xót, lại phải lãng phí tiền mua một bộ quần áo cho nó. Thực mau, Lâm Thành mang theo tổ chức nghị và Cương Thành cùng với hai con tiểu cương thi đi vào bên cạnh cầu. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành quyết định để Cương Thành mang theo hai con cương thi tự mình trở về Vương Gia Thôn. Hắn sợ sẽ làm thị trưởng sợ. Hơn nữa Tà Bồ Tát lâu như vậy không xuất hiện, hẳn là đang chữa thương, trong thời gian ngắn là sẽ không xuất hiện. Chờ thi đại học qua đi, lại đem Cương Thành đón trở về cũng không muộn. Thời gian mấy ngày, Tà Bồ Tát hẳn là sẽ không động thủ nhanh như vậy. Dặn dò Cương Thành vài câu, lúc này Lâm Thành mới mang theo tổ chức nghị đi vào chỗ của thị trưởng. Thấy Lâm Thành cùng với tổ chức nghị xuất hiện, thị trưởng thập phần kích động mở cửa xe. Lâm Thành, rốt cuộc cậu đã trở lại, vừa rồi ở chân cầu làm cái gì? Đúng rồi, còn có một người nữa đâu, tại sao hắn không đi lên? Chơi ở chân cầu, về phần người kia, hắn muốn ở chân cầu ở một đêm, chúng ta đi về trước. Nếu không phải ngày mai thi đại học, tôi đều muốn ở chân cầu một đêm. Rốt cuộc chân cầu đông ấm hạ lạnh. Thị trưởng thực vô ngữ. Đây không phải coi hắn là kẻ ngốc sao? Hơn nửa đêm tới chân cầu để chơi, còn ở tại chân cầu. Vừa rồi đám người nhanh chóng biến mất, hắn cũng là tận mắt nhìn thấy. Bất quá Lâm Thành rõ ràng không muốn nói, hắn cũng không có hỏi nhiều. Mở cửa xe, sau đó chờ Lâm Thành lên xe, hắn đi vào vị trí điều khiển, khởi động xe, xe gào thét rời đi. Tốc độ thực mau. Lâm Thành nhìn ngoài cửa sổ, xung quanh tất cả đều là cây cối cùng với cỏ dại mọc xanh tươi tốt. Bất quá ở trong tầm nhìn của Lâm Thành, xung quanh tất cả đều là màu đỏ tươi. Hắn đã thật lâu không có nhìn đến màu sắc khác, thử hoài niệm những màu sắc đó, hy vọng trở thành hắc cường có thể thay đổi tầm nhìn. Còn có ăn cơm, cũng không biết có thể ăn uống giống như người bình thường hay không. Cho thời điểm lần sau đối phó Tà Bồ Tát, hắn âm thầm quyết định sẽ trước tiên hỏi Tà Bồ Tát vấn đề này. Rốt cuộc Tà Bồ Tát là hắc cương hậu kỳ, nếu hắc cương hậu kỳ cũng giống như hắn, vậy chỉ có thể chờ mong sau khi trở thành mao cương có thể thay đổi tầm nhìn, cùng với ăn cơm giống như người bình thường. Thay đổi tầm nhìn khẳng định có thể, bởi vì hiện tại tầm nhìn của hắn đang thay đổi từng chút một. Phía trước có thể nói màu đỏ tươi phảng phất giống như máu tươi, hiện tại tuy rằng cũng là màu đỏ tươi, nhưng không có nồng đậm giống như trước kia, trở nên phai nhạt hơn rất nhiều. Dừng xe, lão đại, ta giống như nhìn thấy có một gốc cây nhân sâm. Đúng lúc này, Tổ Chức Nghị đột nhiên hét lớn một tiếng, khiến cho thị trưởng sợ tới mức thân thể run lên, còn tưởng rằng là thấy quỷ, kêu lên kích động như vậy. Làm sao? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Nhân sâm chính là thứ tốt, hắn cũng biết. Ở thành phố Dương Thạch là có nhân sâm, chẳng qua rất ít. Trên thị trường bán nhân sâm đều là tự trồng, loại nhân sâm tự nhiên này mới là nhân sâm chân chính, chứa đựng linh khí cực cao. Nếu pháp sư ăn vào, có thể trợ giúp gia tăng cảnh giới. Hắn là thân thể cương thi, ăn nhân sâm không có tác dụng, nhưng Chu Huynh có thể ăn. Liên ở trên vách đá ven đường, nếu không có nhìn lầm, hẳn là nhân sâm. Thị trưởng, phiền tới ông hãy dừng xe lại. Lâm Thành nhìn về phía thị trưởng. Được. Thị trưởng gật đầu, chậm rãi đem xe ngừng lại ở ven đường, sau đó mở ra đèn cảnh báo nguy hiểm. Như vậy phía sau có xe tới, không đến mức đụng phải. Sau khi xuống xe, Lâm Thành đi theo Tổ Chức Nghị đi vào nơi có nhân sâm, hướng về phía ngón tay của Tổ Chức Nghị chỉ mà nhìn lại. Thật sự là một gốc cây nhân sâm, cùng lá cây đã xem trên sách giống nhau như đúc. Cho dù Lâm Thành không thấy rõ màu sắc, cũng có thể cảm nhận được đây là nhân sâm. Tốt lắm, vậy mà mọc lên ở ven đường, còn không có bị người phát hiện, quả nhiên nơi càng nguy hiểm càng an toàn. Lâm Thành không khỏi cảm thán một phen. Xem cành lá của nhân sâm này, rõ ràng niên đại không thấp, vô cùng có khả năng là một gốc cây nhân sâm trăm năm. Lão đại, mau đi đem nó đào ra nhìn xem. Tổ Chức Nghị có chút kích động, hắn cũng chỉ là gặp qua ở trên sách, cũng không có nhìn thấy ở hiện thực. Nhỏ ra một chút, cây nhân sâm này niên đại không thấp, có khả năng ra đời linh trí, chờ lát nữa bị nó nghe được liền đào không được. Lâm Thành ở bên người Tổ Chức Nghị nhẹ giọng nói, nhân sâm ra đời linh trí là có năng lực siêu tự nhiên, nếu nghe được có người muốn đào nó, rất có thể sẽ vô thành vô tức mà đào tẩu. Đến lúc đó rõ ràng là một gốc cây nhân sâm rất lớn, đào ra lại là một cái rễ rất nhỏ. Được, tôi sẽ không nói. Tổ Chức Nghị không ngừng gật đầu, hắn nhớ lại ghi chép về nhân sâm đã thấy qua ở trên sách, cũng biết đào nhân sâm là không thể nói chuyện, lại còn có rất nhiều những việc cần chú ý, tỉ như đào phải dùng tơ hồng đem nhân sâm trói chặt, đây là vì phòng ngừa nhân sâm đào tẩu. Lâm Thành để Tổ Chức Nghị chờ ở bên đường, tiếp theo hai chân nhảy lên, trực tiếp nhảy đến trên vách núi. Vách đá rất dốc, người bình thường không mượn dùng công cụ, thật đúng là bò không lên được. Bất quá đối với Lâm Thành mà nói, những cái đó hoàn toàn không là vấn đề. Cành lá nhân sâm cao chừng 1 mét, ở giữa nở một đóa hoa. Cành lá rất cao, thực rõ ràng niên đại không thấp, cũng không biết cụ thể là bao nhiêu năm, có biến thành người hay không. Nếu biến thành người, vậy thì cây nhân sâm giá trị liền rất lớn, có thể nói là vật báu vô giá. Nhân sâm muốn biến thành người rất khó, ít nhất đều yêu cầu 1000 năm. Lâm Thành nhìn tới, nhân sâm lớn lên ở khe hở trong vách đá, cho dù có người tới nơi này cũng không thể đào lên vách đá để lấy nó. Không thể không nói, cây nhân sâm này thực biết tìm vị trí, chắc không được dám nghênh ngang xuất hiện ở chỗ này. Lâm Thành cũng không có vội vã đi đào, mà là đầy mặt nghiêm túc nhìn quanh bốn phía. Nhân sâm là thuộc về thiên tài địa bảo, mà bình thường chung quanh thiên tài địa bảo đều có mãnh thú bảo hộ. Mãnh thú lợi hại thậm chí thành tinh, nói là bảo hộ, Trên thực tế là bọn chúng muốn đem đồ vật chiếm làm của riêng. Chẳng qua đồ vật không có trưởng thành, bọn chúng mới luôn vẫn canh giữ ở chung quanh, chính là sợ bị người khác lấy đi. Cái nhân sâm này niên đại không thấp, chung quanh hẳn là có mãnh thú bảo hộ. Lâm Thành không muốn ở thời điểm đào nhân sâm bị mãnh thú cắn một cái, hoặc là mãnh thú cố ý đem nhân sâm dọa chạy. Nhìn thật lâu, chung quanh một chút động tĩnh cũng đều không có. Lâm Thành cười cười, chén sách quả nhiên đều là gạt người, nào có mãnh thú bảo hộ cái gì. Nơi này ngay cả một sợi lông cũng đều không có, cũng có khả năng nhân sâm ở bên cạnh vách đá, mãnh thú tới không được nơi này. Thấy không có đồ vật bảo hộ nhân sâm, Lâm Thành sờ soạng ở trên người một chút, lấy ra bốn lá bùa, phân biệt dán ở bốn phương hướng chung quanh nhân sâm. Không có tơ hồng, chỉ có thể dùng lá bùa thay thế. Lá bùa trên thực tế là giống nhau, đều là phòng ngừa nhân sâm đào tẩu. Giờ tiếp theo, đôi tay Lâm Thành kết ấn, trong miệng nhanh chóng niệm khởi chú ngữ: Thiên địa đồng sinh, tạo uế trừ khiên, luyện hóa cửu đạo, hoàn hình thái chân, thiên địa đồng căn, sắc. Vừa dứt lời, lá bùa nháy mắt phát ra một đạo kim quang, chợt lóe lướt qua, phảng phất giống như trước này không xuất hiện. Ngay sau đó, Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn nhân sâm, lá bùa đã phát huy tác dụng, nó chạy không thoát. Đều nói đào nhân sâm không thể nói chuyện, ta ngược lại muốn nhìn xem người có bản lĩnh lớn bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Lâm Thành đột nhiên nhìn nhân sâm mở miệng nói: Tiểu bảo bối, ta muốn đào ngươi, ta thật sự muốn đào ngươi, ngươi hãy chạy trốn xem. Vèo một tiếng, Lâm Thành mới vừa nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy bốn lá bùa phát ra kim quang, đồng thời nhân sâm phía trên vách đá liền động, thật giống như bên trong có thứ gì. Thật sự ra đời linh trí, niên đại quả nhiên không thấp. Trái tim nhỏ của Lâm Thành bắt đầu đập mạnh, để mặt kinh động. Trên đường trở về thế nhưng gặp được một gốc cây nhân sâm ra đời linh trí, thật là kinh hỉ ngoài ý muốn. Vừa rồi chỉ là suy đoán nhân sâm ra đời linh trí, nhưng hiện tại có thể khẳng định, gia hỏa này muốn chạy lại bị lá bùa ngăn chặn, bị nhốt tại chỗ này căn bản chạy không thoát. Cành lá nhân sâm bắt đầu kịch liệt lay động, thực rõ ràng hiện tại nó thực gấp, thật giống như kiến bò trên chảo nóng. Gặp được ta coi như người xui xẻo. Lâm Thành nhếch miệng cười, vươn tay phải chuẩn bị dùng tay bẻ ra cục đá. Rốt cuộc tay phải sau khi hấp thu ma khí của hòa thượng trở nên càng thêm cường đại, dùng tay phải đủ để đem nhân sâm đào ra, so với máy đào gì đó dùng tốt hơn rất nhiều. Ở chỗ nhân sâm mỏng lên cũng không phải rất sâu, không tới một phút là có thể đào đến. Nhưng ở thời điểm hắn mới vừa chuẩn bị duỗi tay đi đào, một cái sợi tơ màu trắng đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời trực tiếp cuốn lấy tay phải của Lâm Thành, tiếp theo hung hăng lôi kéo, làm cho Lâm Thành lảo đảo một cái, thiếu chút nữa từ trên vách núi ngã xuống. Đồ vật quỷ quái gì vậy? Lâm Thành nhíu nhíu mày, nhìn không được hướng về phía cuối sợi tơ nhìn lại. Bất thình lình, một con nhện thật lớn từ bên cạnh vách đá bò tới, đại khái lớn bằng cái chậu rửa mặt. Lâm Thành vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy con nhện lớn như vậy. Xem bộ dáng của nó, tựa hồ liền sắp thành tinh, chỉ cần cho nó thời gian 100 năm tuyệt đối sẽ thành tinh. Đến lúc đó là có thể hóa thành con nhện đầu người, tinh hóa thành người sẽ giữ lại một nửa thân thể động vật, chỉ có sau khi thành yêu mới có thể hoàn toàn biến thành người. Một con nhện không có thành tinh, nếu là người thường khẳng định không đối phó được. Bất quá đối với Lâm Thành mà nói hoàn toàn không đủ xem. Hiện tại xem ra quả nhiên đúng như trên sách đã nói, thiên tài địa bảo đều là có mãnh thú bảo hộ, mà mãnh thú bảo hộ nhân sâm chính là con nhện lớn sắp thành tinh. Con nhện lớn này so với sư tử mãnh hổ không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần. Giữa cuộc sắp thành tinh, năng lực vẫn là rất mạnh. Ta khuyên người tốt nhất buông ta ra. Thấy là một con nhện lớn, sắc mặt của Lâm Thành âm trầm, để mặt khói mù nói: Đối đãi với yêu vật liền không thể mềm lòng, cần thiết phải biểu hiện cường ngạnh một chút, bằng không nó còn tưởng rằng người dễ bị bắt nạt. Vèo một tiếng, con nhện lớn rõ ràng không muốn buông tha Lâm Thành, từ phía sau lại tiếp tục bắn ra một sợi tơ màu trắng, tốc độ thượng mau, chớp mắt liền đến. Sợi tơ quấn lấy Lâm Thành tựa như mãng xà, quay chung quanh thân thể Lâm Thành, muốn đem Lâm Thành bao vây lại. Dẹt một cái, trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia cười lạnh, hơi hơi dùng sức, tơ nhện phảng phất tựa như tấm lưới mục nát, bị Lâm Thành nhẹ nhàng tránh thoát. Cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, lập tức rời khỏi nơi này, bằng không trăm năm tu vi của ngươi liền bị hủy trong một sớm. Lâm Thành ánh mắt lạnh băng nhìn con nhện lớn, thì khí nồng đậm trên người bắt đầu toát ra. Con nhện lớn luôn mãi do dự, cuối cùng xoay chuyển thân thể bò đến bên cạnh vách đá, So sánh với nhân sâm, nó vẫn là cảm thấy tánh mạng của chính mình càng thêm quan trọng. Vừa rồi cho rằng Lâm Thành là một người bình thường, ở thời điểm vừa rồi Lâm Thành ra tay, nó biết nó tuyệt đối không phải đối thủ của Lâm Thành. Thực lực cách xa quá lớn, người ta dễ dàng liền tránh thoát trói buộc bởi tơ nhện của nó. Ngay cả tơ nhện đều đối phó không được, nó không có biện pháp nào đối phó Lâm Thành, chỉ có thể đem nhân sâm chấp tay nhường cho Lâm Thành. Vốn dĩ nó quyết định chờ thời điểm thành tinh sẽ đem nhân sâm đào đi, ai biết gặp được Lâm Thành, không cam lòng, nó thật sự là không cam lòng. Thấy con nhện lớn rời đi, Lâm Thành không nói hai lời, tay phải thành chảo trực tiếp chụp vào trên vách đá. Cục đá cứng rắn đối mặt Lâm Thành phảng phất như bùn đất ướt át. Theo tay phải của Lâm Thành không ngừng tung bay, cục đá bị đào ra theo vách đá lăn xuống dưới. Mấy chục giây qua đi, Lâm Thành nhìn thấy một đoạn thân thể trắng nón tựa như da thịt trẻ con. Mẹ nó sẽ không phải thành người rồi chứ? Lâm Thành nháy mắt liền sửng sốt, tiện đà càng thêm dùng sức đào bới. Vì bảo đảm, ở thời điểm đào vách đá, tay trái của hắn còn đang cầm cành lá nhân sâm. Theo Lâm Thành không ngừng thâm nhập, dần dần nhân sâm xuất hiện một cái đầu, một cánh tay, một cái chân. Giữa chân trái và chân phải, thậm chí còn có một thứ nho nhỏ nhô lên. Sắc mặt Lâm Thành có chút cổ quái, càng có rất nhiều kích động. Nhân sâm ngàn năm, tuyệt đối là nhân sâm ngàn năm. Đầu, cánh tay, chân đều có, thậm chí còn có tiểu đệ đệ, liền giống như trẻ con. Đây là dấu hiệu của nhân sâm ngàn năm. Lâm Thành thật cẩn thận, chậm rãi bắt lấy cục đá chung quanh, sợ một chút không cẩn thận liền đem da thịt nhân sâm kéo ra. 3 phút qua đi, nhân sâm hoàn toàn xuất hiện ở trong mắt Lâm Thành. Tay trái dùng sức trực tiếp đem nó từ trong cục đá nhấc ra ngoài. Một cái đầu, trên đầu có lông mày, đôi mắt, cái mũi, miệng, phía dưới là cổ, đôi tay, bụng, hai chân. Ăn mặc một cái yếm đỏ, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ nhân tính hóa. Nếu không phải trên đầu nó mọc ra cành lá, hoàn toàn chính là bộ dáng của một cậu bé thu nhỏ lại. Buông ta ra, buông ta ra. Nhân sâm nói ra ngôn ngữ nhân loại, ở trong tay Lâm Thành không ngừng giãy giụa. Trời ạ. Nhìn nhân sâm trong tay chính mình, Lâm Thành hoàn toàn sợ ngây người. Mẹ nó, cùng một cậu bé giống nhau còn có thể nói chuyện, vậy thì niên đại có bao nhiêu năm đây? Hơn nữa nhìn qua thực đáng yêu, khuôn mặt rất non, thịt mũm mím, hai mắt rất lớn, nếu đưa cho nữ nhân tuyệt đối cực kỳ có lực sát thương. Vừa lúc hắn chưa có tặng cho Chu Hình cái gì, đem vật nhỏ này đưa cho nàng tuyệt đối sẽ thập phần cao hứng. Tiểu gia hỏa, người đã sống bao nhiêu năm? Lâm Thành nhịn không được nhìn nhân sâm hỏi. Ngươi vậy mà kêu ta là tiểu gia hỏa sao? Ta so với tổ tông của ngươi tuổi còn lớn hơn rất nhiều. Nhân sâm trừng mắt nhìn Lâm Thành một cái, đầy mặt phẫn nộ nói. Tính tình còn rất lớn, linh trí rất cao, tuyệt đối đã vượt qua ngàn năm đi. Không biết đem ngươi ăn vào sẽ phát sinh tình huống như thế nào, tuyệt đối thực bỏ đi. Không cần ăn ta, ta cầu xin ngươi, thật vất vả ta mới tu luyện cho tới cảnh giới bây giờ. Như vậy đi, ta cho ngươi một miếng thịt của ta, đừng nhìn chỉ có một khối. Nếu là một pháp sư nhất phẩm, chỉ cần ăn xong một miếng thịt của ta là có thể đột phá đến ít nhất tam phẩm. Nhân sâm đầy mặt cầu xin nhìn Lâm Thành, phía trước nó một chút bất cẩn liền bị gia hỏa đáng giận trước mắt này bắt được. Rõ ràng phía trước cảm ứng được Lâm Thành tới, nó thực hối hận chính mình không có trước tiên chạy đi. Chờ thời điểm muốn chạy mới biết được nó đã chạy không thoát. Con nhện lớn bảo hộ bên cạnh cũng là phế vật, thế nhưng bị người ta dọa lui, một chút tác dụng đều không có. Hiện tại toàn bộ thân thể người đều là của ta, lại bảo trả cho ta một miếng thịt sao? Lâm Thành có chút vô ngữ. Tiếp theo không cùng với nhân sâm nhiều lời, mang theo nhân sâm trực tiếp từ trên vách núi thả người nhảy xuống. À, muốn chết, muốn chết. Thấy Lâm Thành vậy mà trực tiếp từ trên vách núi nhảy xuống, dọa cho nhân sâm choáng váng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Tuy rằng nó đã hóa thành hình người, có được linh trí, cũng coi là yêu vật, nhưng ở trong tất cả yêu vật, nó là vô dụng nhất. Trừ bỏ có được năng lực độn thổ, những cái khác đều không có. Nếu từ nơi cao như vậy ngã xuống, nó cũng sẽ chết. Phanh một tiếng, 3 giây qua đi, Lâm Thành vững vàng rơi xuống đất. Lão đại, nhân sâm đâu? Thấy Lâm Thành nhảy xuống, Tổ Chính Nghị lập tức đi lên hỏi. Lâm Thành nhấc tới nhân sâm trong tay. Tổ Chính Nghị trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Đây là nhân sâm sao? Rõ ràng chính là người. Giây tiếp theo, hắn lập tức phản ứng lại. Người không có khả năng nhỏ như vậy, liền tính trẻ con cũng lớn hơn so với nhân sâm. Gia hỏa này liền lớn bằng quả nhân sâm trong phim Tây Du Ký. Hơn nữa trên đầu có một cành lá, thật sự là nhân sâm không thể nghi ngờ. Một con nhân sâm lớn lên cùng người giống nhau như đúc, như vậy sẽ có bao nhiêu năm đây? Nếu ăn một miếng, có thể trường sinh bất lão hay không? Lão đại, nó có bao nhiêu năm vậy? Không biết, đi về trước đã. Lâm Thành khẽ lắc đầu. Vừa rồi hỏi nhân sâm sống bao nhiêu năm, kết quả giá hỏa này nói so với tổ tông hắn còn lớn hơn. Đích xác, một con nhân sâm như vậy thật đúng là tuổi tác lớn hơn so với tổ tông hắn. Nhân sâm sống nhiều năm như vậy, nhất định có kỹ năng bảo mệnh thuộc về nó, bằng không đã sớm bị người ta đào đi rồi. Kết quả hôm nay bị hắn đào ra, Lâm Thành miễn bàn có bao nhiêu đắc ý. Đào nhân sâm chính là đơn giản như vậy. Trên thực tế là nhân sâm quá xui xẻo, đổi làm những người khác, liền tính vây khốn nó cũng không có khả năng đào được nó. Không nói có con nhện lớn bảo hộ, chính là vách đá cứng rắn, người thường liền sẽ không có bất luận biện pháp gì. Thờ Chính Nghị mang theo khiếp sợ trở lại trong xe của thị trường. Lâm Thành đã đem nhân sâm giấu đi. Gia hỏa này sợ bỏ mạng, căn bản không dám nói lời nào. Thị trường cũng không phát hiện. Bất quá có hỏi Lâm Thành đào nhân sâm thế nào, Lâm Thành trả lời qua loa lấy lệ. Thị trường cũng không nghĩ nhiều, nhân sâm mà thôi, hắn lại không phải chưa thấy qua, mọc ở ven đường, phòng trường cũng không có nhiều năm. Thực mau xe tiến vào nội thành, không có phát sinh bất luận chuyện gì, thập phần thông thuận. Xuống xe, Lâm Thành vội vàng mang theo Tổ Chính Nghị về đến nhà, sau đó tiến vào phòng mình, phát hiện ra hỏa Bác Lam này đang nằm ở trên giường hắn ngủ. Về phần Lý Vệ Kiệt, từ sau khi tiểu sư muội cùng với tam sư muội Giang Thiên Nguyên của hắn thuê nhà ở bên cạnh, hắn đã bị tiểu sư muội mạnh mẽ kéo qua ở chung. Lâm Thành cùng với Tổ Chính Nghị vừa đến trong phòng, lập tức gấp không chờ nổi đem nhân sâm lấy ra. Tiểu gia hỏa này nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, sợ tới mức run bần bật, hoàn toàn không dám nói lời nào. Cậu nói chúng ta là trực tiếp ăn hay là nấu chín rồi ăn đây? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Tô Chính Nghị hỏi. Nấu chín rồi ăn đi, nấu ăn ngon, hiện tại liền nấu, ta đi nấu nước. Nói xong, Tô Chính Nghị lập tức đi ra. Cùng cậu nói giỡn, cậu còn tưởng thật sao? Lâm Thành có chút giở khóc giở cười nhìn Tô Chính Nghị. Sư tỷ còn ở trong nhà cùng với mẹ nàng, cho nàng trở lại để nàng quyết định đi. Giá trị của cây nhân sâm này thật sự là không thể tính toán. Hắn nhớ rõ phía trước nhân sâm đã nói qua, pháp sư nhất phẩm ăn một miếng thịt của nó là có thể đột phá đến tam phẩm. Đến lúc đó đem nó chém thành hai đoạn, vừa lúc sư tỷ cùng với Tô Chính Nghị mỗi người một đoạn, sau đó hai người đều có thể biến thành cường giả. Vậy phần buông tha nhân sâm sao? Đây là chuyện không có khả năng. Thoạt nhìn là thực đáng yêu, cùng một cậu bé giống nhau, nhưng Lâm Thành sẽ không mềm lòng. Nếu thả chạy, 100% không có khả năng tìm được một loại nhân sâm biến hóa thành người thế này. Hơn nữa hắn hoài nghi, đây rất có thể là một gốc cây nhân sâm có niên đại lâu đời nhất trên địa cầu. Đồ vật chân quý như vậy, đương nhiên không có khả năng buông tha. Ta cầu xin ngài, ngài đừng giết ta được không? Ta ngàn năm mới hóa hình, cho tới bây giờ đã có hơn 9.800 năm, còn thiếu hơn 100 năm nữa là ta có thể đạt tới vạn năm. Niệm tình ta sống lâu như vậy thực không dễ dàng. Cho ngài hai tay hai chân, ngài buông tha ta đi. Nhân sâm mắt rưng rưng, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Nó thật sự không muốn chết, nghe khẩu khí của Lâm Thành là thật sự muốn ăn nó. Luyện sắp đạt tới vạn năm chi linh, đến lúc đó nó có thể phát sinh biến hóa, nói không chừng còn có thể có được năng lực tự bảo vệ mình. Đến lúc đó sẽ không sợ bị người đào đi, nhưng hôm nay thế nhưng bị người bắt được. Ta cũng biết người không dễ dàng, ai bảo người xui xẻo như vậy bị ta đào được. Lâm Thành không có mềm lòng chút nào, dù sao hắn sẽ không bỏ qua cho nhân sâm. Chờ chú huynh trở về, đến lúc đó để cho chú huynh làm quyết định. Lâm Thành đem nhân sâm cất đi, sau đó tìm tới lá bùa, chế ra một cái hộp sắt, trực tiếp đem nhân sâm thả vào. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, Lâm Thành tắm rửa một cái, sau đó ngồi dưới đất tu luyện. Tổ Chính Nghị cũng ở bên cạnh tu luyện. Gia hỏa này tu luyện cổ võ vài ngày, gần đây cảm giác thân thể có thể hấp thu nội lực, trở nên thực nỗ lực. Chỉ cần có được nội lực cũng coi như là bước vào con đường cổ võ. Muốn nhập môn cần phải nỗ lực. Nếu nhập môn, nội lực đạt tới cảnh giới nhất định, liền có thể tu luyện võ kỹ. Học được võ kỹ, sức chiến đấu của Tô Chính Nghị có thể tăng lên rất nhiều lần. Hắn là người, để lúc đó liền tính gặp được pháp sư ngũ phẩm cũng có thể đối phó được. Giới cuộc pháp thuật của pháp sư đối với người thường không có bất luận tác dụng gì. Về phần pháp sư lục phẩm, mang thêm công kích vật lý vẫn là rất cường đại. Loại võ kỹ mới nhập môn này rất có thể không phải đối thủ. Bất quá đối phó pháp sư ngũ phẩm hoàn toàn vậy là đủ rồi. Lâm Thành cũng biết Tổ Chính Nghị có thể hấp thu nội lực, đối với việc này hắn thực vui mừng. Tổ Chính Nghị càng lợi hại hắn càng cao hứng. Kỳ thật nội tâm của Lâm Thành cảm giác chính mình thua thiệt Tổ Chính Nghị quá nhiều. Giữa cuộc Tổ Chính Nghị mới là con trai ruột của Lâm An cùng với Dương Quyền, mà hắn mới chân chính là cô nhi. Lần trước mở ra cửa đá của đại ma đầu, Lâm Thành đã biết. Nghĩ đến chính mình là cô nhi, Lâm Thành không khỏi cảm thấy đau đầu. Lâm An cùng với Dương Quyền không phải cha mẹ thân sinh ra hắn, vậy thì cha mẹ thân sinh ra hắn là ai? Lâm Thành lập tức nhớ tới hai kẻ thần bí lần trước đã gặp được ở trên đường. Hai kẻ thần bí này lúc ấy đã báo cho hắn phải cẩn thận sư phụ của hàng đầu sư. Hơn nữa hai người cùng với hắn nhìn trông rất giống. Càng trùng hợp chính là một người tên là Lâm Long, một người tên là Lâm Dương. Lâm Thành cảm thấy chính mình rất có thể có quan hệ với bọn họ. Bằng không hai người bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện báo cho hắn. Thậm chí hắn hoài nghi chính mình có phải huynh đệ đã thất lạc nhiều năm của bọn họ hay không. Giữa cuộc hai người kia thoạt nhìn tuổi cũng không lớn. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thành mở hai mắt, trong miệng thở ra một hơi, rửa mặt đánh răng, thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, sau đó đánh thức hai người Tổ Chính Nghị cùng với bác Lam. Gia hỏa bác Lam này ở thời điểm tỉnh lại nhìn đến lá bùa cùng với hộp sắt ở bên cạnh, rất tò mò bên trong có cái gì, hỏi Lâm Thành. Bất quá Lâm Thành chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không có nói cho hắn bên trong là một con nhân sâm hơn 9.000 năm. Thấy Lâm Thành không nói, bác Lam cũng không có hỏi nhiều, chỉ là rất kỳ quái nhìn hộp sắt, sau đó đi theo Lâm Thành cùng nhau ra khỏi phòng. Ba người ăn cơm, ở dưới sự dặn dò của Dương Quyên, cùng nhau xuống lầu, đi vào bến xe buýt, cưới xe buýt số 502, đi đến trường trung học số 1. Hôm nay là ngày đầu tiên khảo thí. Khảo thí ở gian phòng học trong tòa nhà kia, bác Lam đã nói cho Lâm Thành. Ba người đều ở gian phòng học trong cùng tòa nhà, không phải trùng hợp, mà là chủ ý của bác Văn. Bác Văn là chủ tịch tập đoàn Bác Thị, lại là một trong những cổ đông của trường trung học số 1, phân phối ba học sinh khảo thí ở một gian phòng học, tư cách vẫn là phải có. Thực mau, ba người xuống xe. Giờ phút này, cổng trường đã chen đông đảo siêu xe. Những người đó hẳn đều là tới đưa con của mình tới khảo thí. Ba người tiến vào trường học, đi vào một khu dạy học bên trái. Trên lầu 6, tiến vào phòng học lớp 12 ban 1. Trong phòng học đã tới rất nhiều học sinh, rải rác ngồi ở cùng nhau. Bất quá còn có một bộ phận không tới. Giáo viên giám thị cũng chưa có tới, nhưng camera đã được trang bị xong, theo dõi toàn bộ 360 độ, không có góc chết. Muốn gian lận sao? Căn bản không có khả năng. Hơn nữa bị phát hiện, trực tiếp hủy bỏ tư cách khảo thí. Lâm Thành nhìn thoáng qua, phát hiện chỗ ngồi của mình ở vị trí thứ nhất, bàn số 5. Bác Lam cùng với Tổ Chính Nghị đều ở một loạt cuối cùng. Hơn nữa hai tên gia hỏa này vậy mà lại ngồi ở cùng nhau. Không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối là bác Văn cố ý an bài. Bằng không sao có thể trùng hợp như vậy. Hắn nhìn người ngồi chung với mình, trên góc bàn bên phải viết Tương Thẳng Nam, liền bĩu môi. Không cần đoán cũng biết đây là một người nam, hơn nữa còn tên là Thẳng Nam, cũng không biết ai lấy tên cho hắn, quả thực là khó nghe. Trường học bọn họ không có tên khó nghe như vậy. Lần này khảo thí là lẫn lộn rất nhiều trường học, tỉ như học sinh trường trung học số 1 có khả năng sẽ đi trường học khác có khả năng tới trường trung học số 1. Nhưng nói tóm lại, đó đều là trường trung học tại thành phố Dương Thành. Trước mắt bên trong những học sinh đã tới, trừ bỏ Tổ Chính Nghị cùng với bác Lam, Lâm Thành một người cũng không quen biết. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, học sinh tới càng ngày càng nhiều, cuối cùng tất cả đều đến đông đủ. Giáo viên giám thị cũng tới, tổng cộng 5 người. Lâm Thành đều không quen biết, nhưng thật ra người tên Tương Thẳng Nam kia lại là một nữ nhân, lại còn thập phần xinh đẹp, đã ở trường trung học số 1 có thể được xưng là hoa khôi, cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng. Từ đầu đến cuối cũng chưa liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, tiến vào liền ngồi trên vị trí của mình. Lâm Thành cũng không để ý tới, chỉ là cảm thán, một cô gái xinh đẹp như vậy, thế nhưng lại có một cái tên khó nghe như thế. Thực mau bài thi được phát xuống, là khảo hạch ngữ văn. Một bài thi, phía trên tràn ngập chữ viết, tựa như tiểu nòng nọc, đổi làm Lâm Thành trước kia tuyệt đối xem đến đầu óc choáng váng, nhưng còn hiện tại, liền có đọc nhanh như gió. Xung quanh rất nhiều học sinh khẩn trương dị thường, trên trán thậm chí toát ra mồ hôi lạnh, hai người Tổ Chính Nghị cùng với bác Lam ngồi ở phía sau đầy mặt đạm nhiên. Vị đồng học này, xin cậu hãy tập trung khảo thí, không cần nhìn loạn khắp nơi. Đúng lúc này, một giáo viên giám thị đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành cảnh cáo nói. Lâm Thành thập phần vô ngữ, thế đại học quả nhiên nghiêm túc, ngay cả nhìn nơi nơi một chút cũng đều không được. Lâm Thành lập tức không có bất luận do dự cái gì, viết xuống tên của mình, sau đó bắt đầu chăm chú làm bài. Có thể rõ ràng nghe được tiếng bút của Lâm Thành cọ sát ở trên bài thi. Tướng Thẳng Nam ở bên cạnh sợ ngây người, đang vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người làm bài nhanh như vậy. Chính là viết loạn cũng không có khả năng viết nhanh như vậy. 5 phút qua đi, Lâm Thành đứng dậy, nộp bài thi. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của đông đảo học sinh, cùng với 5 tên giáo viên giám thị, đi ra khỏi phòng học. Gia hỏa này chỉ viết tên rồi đi sao? Mẹ nó, sao có thể nhanh như vậy? Mới qua 5 phút. Ai, hâm mộ, lại là một gã nhà giàu, hoàn toàn không đem việc thi đại học coi là cái gì. Yên lặng. Giáo viên giám thị nhìn mọi người cái cọ ồn ào, nhanh chóng khẽ quát một tiếng, sau đó nhìn lướt qua bài thi của Lâm Thành, tiếp theo trực tiếp ngây ngẩn cả người, trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng. Mà Lâm Thành đã đi vào cổng trường. Buổi sáng chỉ là thi ngữ văn, buổi chiều thi toán, hiện tại thời gian còn rất nhiều, cũng không có đi học, ở trường học không có ý tứ gì. Mới vừa đi ra khỏi cổng trường, Lâm Thành phát hiện rất nhiều phụ huynh học sinh chỉ trò trò đối với hắn. Ý tứ đại khái là nói hắn không phải học sinh tốt, ra tới nhanh như vậy, khẳng định viết cái tên liền nộp bài thi. Bất quá Lâm Thành không có để ý, ánh mắt gắt gao đặt ở trên một người. Ngay sau đó, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Trong đám người, Lâm Thành thấy được Tà Thiếu. Gia hỏa này vẻ mặt đưa đám, bị ba gã trung niên kéo lại đây. Trên người ba gã trung niên đều phát ra một cỗ lệ khí. Nếu hắn không có đoán sai, ba người này cũng là sư huynh của Tà Thiếu, sau đó mang theo Tà Thiếu tới báo thù. Tà Thiếu biết chính mình lợi hại, khẳng định không muốn báo thù, nhưng ba gã sư huynh của hắn không biết, mới có một màn như vậy. Bằng không Tà Thiếu không có khả năng vẻ mặt đưa đám. Dẫu của có sư huynh báo thù cho hắn, hắn kiêu ngạo còn không kịp nữa là. Về phần Tà Thiếu, giáo hỏa này vậy mà không đi thi đại học. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, làm người của Cửu gia, bằng vào bản lĩnh của Cửu gia, cho hắn một cái danh ngạch đại học cũng không khó, không cần phải lãng phí thời gian thi đại học. Hắn nhớ rõ lần trước giáo huấn con trai của Cửu gia, lúc ấy tên kia nói muốn báo thù, cuối cùng cũng không thấy bóng dáng, không biết làm cái gì. Cửu gia này vẫn luôn nghe kỳ danh, nhưng chưa từng thấy mặt. Lâm Thành thật đúng là muốn gặp hắn, người có thể cùng bác Văn tề danh, nhìn xem có phải có ba đầu sáu tay hay không. Có phải hắn hay không? Ba gã trung niên đem Tà Thiếu kéo đến trước người Lâm Thành, đem mặt nghiêm túc hỏi. Lâm Thành, ta cũng là bị buộc, đây là ba vị sư huynh của ta, bọn họ biết ta bị người khinh dễ, muốn lôi kéo ta tới báo thù, nội tâm ta kỳ thật là cự tuyệt, người ngàn vạn lần không thể trách tội ta. Từ lần trước bị Lâm Thành hung hăng giáo huấn một trận, lại biết Lâm Thành biết bắt quỷ, nội tâm hắn liền bắt đầu sợ hãi Lâm Thành. Hắn cảm thấy Lâm Thành chính là vai chính, quá nhiều bức. Bình thường người đối nghịch cùng với vai chính, cuối cùng đều sẽ không có kết cục tốt. Không trách ngươi. Trách ngươi làm gì? Ba người các ngươi muốn báo thù cho Tà Thiếu đúng không? Vừa lúc hiện tại ta không có việc gì, đi theo ta. Nói xong, Lâm Thành đi đến ngọn núi sau trường trung học. Thấy Lâm Thành đi đến sau núi, ba gã sư huynh của Tà Thiếu nhanh chóng đuổi kịp. Bất quá đột nhiên bị Tà Thiếu giữ chặt. Ba vị sư huynh, nơi này tốt nhất không cần đi lên. Thực tả môn đều nói sau núi là núi quỷ, rất nhiều đồng học đều ở phía trên gặp được quỷ. Phế vật, ban ngày ban mặt quỷ ở đâu ra? Ta thấy ngươi là bị hắn đánh cho sợ rồi. Đi, hôm nay làm sư huynh không báo thù cho các ngươi, về sau còn lăn lộn như thế nào ở thành phố Dương Thạch đây? Một trung niên trong đó thập phần nghiêm khắc nhìn Tà Thiếu, tiếp theo không khỏi phân trần, lôi kéo Tà Thiếu mang theo hai người đuổi theo Lâm Thành. Phụ huynh học sinh chung quanh cũng không để ý đến, bọn họ căn bản không biết tình huống sau núi. Giữa cuộc chuyện này, trường trung học số 1 giấu rất kỹ, cho dù có người nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Quỷ vương ở sau núi đã đi theo Tà Bồ Tát, thi vương bị hắn mang đi, chưa bỏ âm khí nặng ra, đã không có quỷ quái. Bất quá một khi khí tức của thi vương cùng với quỷ vương ở sau núi biến mất, tuyệt đối sẽ có rất nhiều tà vật tới nơi này. Giữa cuộc âm khí thường nặng, thập phần thích hợp để tà vật tu luyện. Sở dĩ hiện tại không có, đó là bởi vì bọn chúng biết nơi này có quỷ vương cùng với thi vương. Một khi khí tức biến mất, liền đại biểu quỷ vương cùng với thi vương đã rời khỏi nơi này. Một nơi tốt như vậy, tà vật đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trước mắt là không có quỷ quái, bọn chúng đều thập phần sợ hãi quỷ vương. Đi vào giữa sườn núi, Lâm Thành liền ngừng lại, giáo huấn ba con kiến mà thôi, không cần phải tiếp tục đi lên trên. Tiểu tử, chọn một nơi rất tốt. Một người trung niên trong đó nhìn thấy Lâm Thành ngừng lại, đầy mặt khinh thường nhìn Lâm Thành nói. Tà Thiếu biết ba vị sư huynh của mình sẽ có thể sẽ ở bên trong bệnh viện một tháng. Phía trước cửu sư huynh tới báo thủ cho hắn, không phải vẫn bị Lâm Thành đánh bại hay sao? Hắn cùng với ba gã sư huynh nói qua rất nhiều lần, Lâm Thành rất lợi hại, thập phần lợi hại, nhưng ba người căn bản không tin. Hiện tại nhìn thấy bản thân Lâm Thành lại càng thêm không tin. Nếu không phải tự mình nhìn thấy Lâm Thành xuất thủ, ngay cả hắn cũng không tin Lâm Thành là cao thủ. Dấu cuộc bề ngoài thoạt nhìn cùng với học sinh bình thường không có gì khác nhau, nhưng bộc phát ra lực lượng lại vô cùng cường đại. Hắn cảm thấy Lâm Thành là nhân vật tàn nhẫn, giả heo ăn thịt hổ, chờ lát nữa xem ra lại phải gọi cấp cứu. Động thủ đi, Lâm Thành nhàn nhạt nhìn ba người nói. Muốn báo thủ cho Tà Thiếu sao? Chẳng lẽ Tà Thiếu không có nói cho bọn họ thực lực của chính mình sao? Hay là bọn họ không tin, một hai phải đầu sắt đâm tới ván sắt một chút? Ha ha ha, tiểu tử, thật không biết ai cho người dũng khí. Ba người chúng ta đối phó người cũng không chiếm tiện nghi của người. Nghe tiểu sư đệ nói người rất lợi hại, như vậy đi, chúng ta cho người cơ hội ra tay trước. Tiểu sư đệ, gọi 120 đi. Đúng vậy, bằng không chờ lát nữa xe cứu thương còn không có chạy tới, hắn cũng đã chết rồi. Được, Tà Thiếu gật gật đầu, lập tức gọi số 120. Bất quá hắn biết đây không phải là gọi cho Lâm Thành, mà là cho ba vị sư huynh của hắn. Được rồi, nếu các người để ta ra tay trước, ta đương liền không khách khí. Vừa dứt lời, khí thế trên người Lâm Thành nháy mắt biến đổi, thân thể chợt biến mất ở tại chỗ. Đồng tử của ba người co rụt lại. Người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Xong đời, nội tâm của ba người âm thầm nghĩ đến. Giây tiếp theo, phanh, chỉ có một tiếng, ba người lại cùng thời gian bay ngược đi ra ngoài, cơ hội đánh trả đều không có, thậm chí không kịp phản ứng. Liền ở trong khoảnh khắc vừa rồi Lâm Thành biến mất, bọn họ cảm giác chính mình phảng phất như bị một chiếc ô tô hung hăng đụng phải, thân thể không chịu khống chế bay ngược ra ngoài, ngay cả nội lực đều không kịp vận chuyển. Phanh một tiếng, cuối cùng ba người trực tiếp bay đến trong một bụi cỏ cách 4 mét. Tà Thiếu ngắt điện thoại, nhanh chóng chạy đi lên xem xét một chút, tức khắc nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cũng may không có chết, chỉ là bị đánh ngất mà thôi. Hắn kiểm tra thương thế của ba vị sư huynh, xương sườn bị đánh gãy vài cái, không ở trên giường nằm một tháng, xem ra là không thể xuống giường được. Đây vẫn là ở dưới tiền đề phối hợp với nội lực để chữa thương, đổi làm người thường ít nhất cũng phải cần thời gian 3 tháng. Tàn nhẫn, thật sự là tàn nhẫn, ra tay liền khiến cho người ta nằm mấy tháng. Chẳng những tàn nhẫn còn rất lợi hại. Phía trước đều nói không cần tìm Lâm Thành báo thù, bọn họ lại không nghe. Hiện tại thì tốt rồi, ở bên trong bệnh viện nằm 1 tháng liền vui vẻ. Nếu lần sau sư huynh của ngươi còn dám tới tìm ta gây phiền toái, ngươi hãy chuẩn bị quan tài cho bọn họ đi. Ánh mắt của Lâm Thành lạnh băng như chằm chằm vào Tà Thiếu. Hắn không phải một người tốt, cũng không phải là một người xấu, lại nhiều lần tha cho bọn họ một mạng. Nếu lần sau còn tới, Lâm Thành sẽ không cho bọn họ cơ hội. Lâm Thành, cảm ơn ngươi đã thủ hạ lưu tình. Tà Thiếu nhìn Lâm Thành thật sâu, ánh mắt thập phần phức tạp. Sư huynh chính mình bị đánh, hắn còn phải cảm tạ Lâm Thành, trong lòng thư hụt hẫng. Nhưng đích xác nên cảm tạ Lâm Thành, nếu không phải Lâm Thành lưu thủ, ba vị sư huynh của hắn đã bị sống sờ sờ đánh chết. Sau khi giải quyết sư huynh của Tà Thiếu, Lâm Thành trở lại cổng trường, sau đó bắt một chiếc xe taxi trực tiếp trở lại trong nhà của mình. Buổi chiều mới khảo thí, hiện tại mới hơn 8 giờ, vừa lúc trở về nhìn Nhân Sâm. Hắn sợ ba mẹ chính mình tiến vào phòng hắn, sau đó đem Nhân Sâm thả chạy. Về đến nhà, Lâm Thành trước tiên tiến vào phòng mình, thấy Nhân Sâm còn ở bên trong hộp sắt, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhân Sâm hơn 9.000 năm cũng không phải là đùa giỡn, tác dụng này thật sự là vô pháp tưởng tượng. Không chỉ có thể ăn, còn có thể dùng để luyện đan, dược hiệu tuyệt đối thập phần nghịch thiên. Tiểu Thành, con đã trở về hay sao? Đúng lúc này, bên ngoài phòng vang lên thanh âm của Dương Quyên. Vâng, Lâm Thành trả lời một tiếng, nhanh chóng đem hộp sắt có dán lá bùa để vào trong ngăn kéo máy tính. Không phải con đi thi đại học sao? Tại sao lại về sớm như vậy? Đúng lúc này, thanh âm của Lâm An vang lên. Ngay sau đó, cửa phòng bị mở ra. Hai người ăn mặc thập phần chỉnh tề, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị đi ra ngoài. Đã thi xong rồi, buổi chiều lại đi. Ba mẹ, hai người muốn đi ra ngoài sao? Lâm Thành khẽ nhíu mày. Thủ hạ của thần chủ còn không có hoàn toàn giết sạch, Tà Bồ Tát cũng chưa giải quyết. Hiện tại ba mẹ đi ra ngoài, rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Đi ra ngoài một chút, ở nhà lâu có chút hơi buồn, còn cứ yên tâm đi, chờ lát nữa chúng ta sẽ bảo Lý Vệ Kiệt đi cùng. Lâm An cũng mở miệng nói. Lý Vệ Kiệt là pháp sư ngũ phẩm, gặp được nguy hiểm cũng có thể bảo vệ tốt cho bọn họ. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành nhịn không được mở miệng nói. Ba mẹ hãy cẩn thận một chút, có việc gì gọi điện thoại cho con. Sau khi nhìn hai người rời đi, Lâm Thành đem hộp sắt có dán lá bùa vừa rồi đặt ở trong ngăn kéo máy tính lấy ra. Bên trong nhân sâm run lên bần bật. Nó hiện tại thật sự là vô cùng hối hận. Phía trước nên đào tẩu, hiện tại lại trở thành tù nhân, còn phải mọi thời khắc lo lắng cho an nguy của mình. Tiểu gia hỏa, chờ sư tỷ trở về quyết định sinh tử của ngươi. Hiện tại ngươi chỉ có thể cầu nguyện sư tỷ thấy ngươi đáng yêu, không đành lòng giết ngươi đi. Lâm Thành đối với nhân sâm nhàn nhạt nói. Ngươi là một tên xấu xa. Thanh âm của nhân sâm từ trong hộp sắt truyền đến. Tuy rằng sống hơn 9.000 năm, nhưng thanh âm vẫn là thực non nớt. Nếu nó không phải nhân sâm, Lâm Thành thật sự không muốn giết nó. Rốt cuộc nhìn trông thực đáng yêu. Leng keng. Liên ở sau khi cha mẹ rời đi không lâu, một trận tiếng chuông cửa vang lên. Lâm Thành đứng dậy ra khỏi phòng, mở cửa vừa thấy đúng là Chu Hình. Sư tỷ, mẹ cô không có việc gì chứ? Có việc gì ta còn có thể trở lại sao? Chu Hình trắng mắt nhìn Lâm Thành một cái, rồi sau đó tiến vào trong phòng khách, rót một chén nước, một ngụm uống cạn. Hôm nay không phải thi đại học sao? Tại sao người không đi? Chu Hình không khỏi nhìn Lâm Thành hỏi. Ta đã thi xong rồi, cô lại đây, ta cho cô xem một cái bảo bối. Lâm Thành đối với Chu Hình hơi hơi mỉm cười, trên mặt lộ ra một tia đắc ý. Nhân sâm gần vạn năm, Chu Hình tuyệt đối là chưa thấy qua. Bảo bối gì mà thần bí như vậy? Chu Hình có chút nghi hoặc, đi theo Lâm Thành cùng nhau tiến vào phòng. Lâm Thành cũng không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp đem nhân sâm từ trong hộp sắt lấy ra. Wow, thật đáng yêu, đây là cái gì vậy? Nhìn thấy nhân sâm bị Lâm Thành cầm ở trong tay, Chu Hình trước mắt sáng ngời, cả người gắt gao như chằm chằm vào nhân sâm. Nhân sâm ra đời linh trí, hóa thành hình người, có thể xưng là yêu. Chu Hình cũng chỉ biết nó là yêu, mà không biết bản thể là nhân sâm. Là nhân sâm, hơn 9.800 năm. Nhân sâm sao? Chu Hình trừng lớn hai mắt, nhìn không được cẩn thận xem xét. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua nhân sâm đẹp trai như vậy sao? Nhân sâm hung tợn trừng mắt nhìn Chu Hình một cái, một đôi mắt sáng ngời ngập nước, cực kỳ có lực sát thương. Ba một cái, ngay sau đó Lâm Thành không có khách khí chút nào, trực tiếp dùng tay ở trên đầu nhân sâm hung hăng gõ một cái. Người tốt nhất tôn trọng đối với sư tỷ của ta một chút, bằng không ta sẽ đem người hầm ăn. Muốn giết cứ giết, tên xấu xa người, hủy tu vi của ta, người sẽ bị trời phạt. Nhân sâm hung tợn nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, nó biết không có gì bất ngờ xảy ra, nó chết chắc rồi. Không ai có thể kháng cự mị lực của nhân sâm, đặc biệt là ăn nó có thể đột phá cảnh giới. Tuy rằng nữ nhân trước mắt thoạt nhìn thật xinh đẹp, nhưng cùng tên xấu xa này ở bên nhau, tuyệt đối là người xấu. Sư đệ, ngươi đánh nó làm gì? Chu Hình trừng mắt nhìn Lâm Thành một cái, sau đó xoa xoa đầu của nhân sâm, đầy mặt ôn nhu nói. Ngươi đừng sợ, có ta ở đây, sư đệ sẽ không làm gì đối với ngươi. Nói tới đây, sắc mặt Chu Hình biến đổi, đầy mặt nghiêm túc nói. Đem nó cho ta. Người ta nhìn trông đáng yêu như vậy, ngươi còn muốn ăn nó sao? Lâm Thành vô ngữ. Hắn cảm giác Chu Hình đã thay đổi, không phải Chu Hình mà hắn biết. Tính tình nàng thường nóng này, thế nhưng lộ ra một vẻ ôn nhu, quả thực không thể tưởng tượng. Lâm Thành vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng ôn nhu của Chu Hình. Bất quá nhân sâm vốn dĩ chính là đưa cho Chu Hình, mà kệ Chu Hình thả ra cũng tốt, ăn luôn cũng được, Lâm Thành sẽ không can thiệp. Ta vốn dĩ liền tính toán đưa cho cô, bằng không đã sớm đem nó giết chết. Bất quá sư tỷ, cô có thể đối với ta ôn nhu giống như đối với nhân sâm hay không? Ta đối với người vốn dĩ liền ôn nhu, còn làm máu heo cho ngươi uống. Chu Hình trắng mắt nhìn Lâm Thành một cái, sau đó tiếp nhận nhân sâm. Tiếp theo, ở trong lúc Lâm Thành lơ đáng, nàng chủ động hôn môi của Lâm Thành một cái. Lâm Thành ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra một tia tươi cười vui vẻ. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên Chu Hình chủ động hôn hắn. Lâm Thành lập tức không nhịn được, trực tiếp dùng ra thuật động nhân tâm. Sư đệ đối với ta thật tốt, vậy mà đem nhân sâm này tặng cho ta. Nhân sâm này thật sự quá đáng yêu, đáng tiếc nó giống như thực tức giận. Nếu không thả nó đi đi. Vẫn là không cần thả, sư đệ thật vất vả bắt được. Nếu ta thả nó, sư đệ khẳng định sẽ tức giận. Đến lúc đó Diệp Uyển Nhi sẽ có thể thừa dịp tiến đến. Nghe được suy nghĩ trong nội tâm của Chu Hình, Lâm Thành cười đạm nhiên. Liền tính Chu Hình thả đi nhân sâm, Lâm Thành cũng sẽ không có khả năng tức giận. Nàng lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Tiếp theo, Chu Hình mang theo nhân sâm rời khỏi phòng của Lâm Thành, trở lại phòng ngủ của nàng cùng với Diệp Uyển Nhi. Lâm Thành nghe một chút, Chu Hình ở đó cùng với nhân sâm nói chuyện. Ngay sau đó, tiếng chuông di động của Lâm Thành vang lên. Lấy ra vừa thấy, thế nhưng là cha hắn, Lâm An gọi tới. Đột nhiên, sắc mặt của Lâm Thành biến đổi, nội tâm đột nhiên hiện lên một cố dự cảm xấu. Trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Hắn có chút do dự, không dám tiếp điện thoại. Hắn sợ cha mẹ mình gặp được nguy hiểm. Lần trước bị thần chủ bắt cóc, làm thể xác và tinh thần hắn chịu dày vò. 3 giây qua đi, Lâm Thành vẫn là kết nối điện thoại. Tiểu Thành, giữa trưa chúng ta liền không trở lại ăn cơm. Ta và mẹ con, còn có mấy người Lý Vệ Kiệt cùng với Diệp Uyển Nhi đi ăn lẩu. Trong điện thoại, thanh âm của Lâm An vang lên. Lâm Thành thở ra một hơi thật dài. Không có việc gì liền tốt. Xem ra là hắn đã có nhiều lo lắng. Tà Bồ Tát còn đang chữa thương, thần chủ đã chết. Thành viên còn sót lại của thần chủ lâu như vậy không có xuất hiện, nói vậy cũng sẽ không xuất hiện. Cùng Lâm An hàn huyên vài câu, Lâm Thành liền ngắt điện thoại. Còn Lý Vệ Kiệt cùng với Diệp Uyển Nhi ở bên, hiện tại hắn có thể hoàn toàn yên tâm. Trách không được vừa rồi không thấy Diệp Uyển Nhi ở nhà, thì ra là đi theo ba mẹ ra ngoài. Diệp Uyển Nhi là hồ ly tinh ngàn năm, làm vệ sĩ, chỉ cần không phải Tà Bồ Tát tự mình ra tay, cha mẹ hẳn là sẽ đều không có việc gì. Bất quá Lâm Thành vẫn là quyết định nhanh chóng đem Tà Bồ Tát giải quyết, bằng không đêm dài lắm mộng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.